Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, ám bộ, đem hắn đào móc ra. Theo Chutetsu Senmei ra lệnh một tiếng, Kimimaro cùng Chutetsu Senmei đồng thời động thủ, đem Roshi từ nham thạch bên trong đào lên bị Chutetsu Senmei chính diện kích bên trong. Cho dù có vĩ thú hộ thân, Roshi cũng thiếu một chút chết đi. Giờ khắc này Roshi thoi thóp hôn mê, đã hoàn toàn mất đi hết thảy chi giác khắp toàn thân, từ trên xuống dưới thêm ra xương nứt, ngực một khối hoàn toàn ao tiến vào. Nếu như không lập tức trị liệu, e sợ không tốn thời gian dài Roshi sẽ bởi vì trọng thương mà chết. Đại nhân, đón lấy chúng ta làm cái gì? Kimimaro hỏi. Kimimaro, ta hiện tại phải xử lý một ít chuyện. Ngươi lưu lại bố trí hiện trường, đem một ít chiến đấu dấu vết xóa đi, sau đó tìm cái chỗ an toàn ẩn đi, chờ ta xong xuôi sự, ta sẽ tới tìm ngươi. Chutetsu Senmei cười nói, ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt, chờ ta xử lý xong trong tay sự tình, sẽ dẫn ngươi đi phụ cận chơi một chút. Quá tốt rồi. Ta biết rồi. Kimimaro nghe vậy kích động gật đầu đáp, mang theo Roshi dịch chuyển trở lại phòng thí nghiệm. Chutetsu Senmei theo thường lệ mang đến hai cái thảo nhẫn thôn tế phẩm. Sử dụng thi quỷ phong tẫn, đem tứ vĩ linh hồn phân ra đến một phần phong ấn tốt. Cho tới bây giờ, Chutetsu Senmei trong tay đã có tứ vĩ, lục vĩ, bát vĩ ba con vĩ thú chakra. 9 con vĩ thú đã chiếm được 1/3 mà khoảng cách Akatsuki, vĩ thú bắt giữ, kế hoạch bắt đầu thời gian, còn có gần 5. Về thời gian hoàn toàn tới kịp cho tới tứ vĩ Jinchuriki Roshi xử trí. Chutetsu Senmei đúng là hơi lúng túng một chút, từ Roshi cùng Kimimaro đối thoại bên trong không khó phát hiện, Roshi đã biết rồi Kimimaro thân phận. Căn cứ Kimimaro thân phận đến suy đoán, hắn tự nhiên có thể nghĩ đến ra tay với hắn người chính là Chutetsu Senmei này, có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Chutetsu Senmei trong tay có thể không cái gì thẻ đánh bạc có thể uy hiếp Roshi. Một khi để Roshi đem sự tình chọc ra, sẽ biến phiền phức cực kỳ. Suy nghĩ một chút, Chutetsu Senmei vẫn là cho Roshi gây một đạo ký ức phong ấn, hơi hơi sửa chữa một hồi phong ấn thuật thức. Chỉ cần Roshi trong lòng có nói ra hôm nay chuyện này ý nghĩ, phong ấn sẽ trong nháy mắt phá hoại Roshi đại não. Cho tới đón lấy Roshi có thể hay không mạng sống, liền muốn xem hắn vận may của chính mình. Một khi hắn không che giấu nổi bí mật muốn nói ra, e sợ tính mạng của hắn cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây. Cho tới tứ vĩ phục sinh thời gian, căn cứ tam vĩ phục sinh thời gian đến suy tính, phỏng chừng cũng chính là thời gian mấy năm mà thôi. Hơi hơi cho Roshi trị liệu một hồi thương thế, bảo đảm hắn sẽ không bởi vì bị thương nặng quá độ mà không minh bạch chết đi. Chutetsu Senmei liền dẫn Roshi một lần nữa dịch chuyển đến Thảo Chi Quốc, đem Roshi bỏ vào bên đường, không tiếp tục để ý xử lý tốt Roshi. Chutetsu Senmei tìm tới Kimimaro, mang theo Kimimaro ở phụ cận khỏe mạnh đi dạo một chút. Có điều Kimimaro ngoại trừ vừa bắt đầu có chút kích động ở ngoài, mặt sau hoàn toàn là một bộ không hứng lắm dáng vẻ. Nhẫn giới thật sự rất khuyết thiếu giải trí phương tiện, nơi này căn bản cũng không có công viên trò chơi vật như vậy. Hơn nữa Thảo Chi Quốc ăn vặt cũng kém xa Konoha mỹ vị. Trong lúc Chutetsu Senmei còn mang theo Kimimaro đồng thời hóa trang, ngụy trang thành thương nhân đi thảo nhẫn thôn nhìn một chút, vốn là muốn tìm hiểu một hồi Uzumaki Karin hành tung. Có điều thảo nhẫn thôn hiện tại vẫn còn thời kỳ chiến tranh. Chưa kịp Chutetsu Senmei tiếp cận thảo nhẫn thôn, thảo nhẫn liền trực tiếp đem Chutetsu Senmei đánh đuổi. Chưa thấy Karin, Chutetsu Senmei cũng không ngại. Karin năng lực tuy rằng xuất sắc, nhưng đối với Chutetsu Senmei tới nói tác dụng không lớn. Hơn nữa thực lực như vậy không mạnh nhân vật, sau đó gặp phải bất cứ lúc nào chộp tới là được. Căn bản không cần thiết đặc biệt lưu ý. Mang theo Kimimaro ở Thảo Chi Quốc đi dạo một ngày, tới gần trạng vạng thời điểm, Chūtetsu Senmei mới mang theo Kimimaro trở về Konoha Hokage văn phòng. Hokage đại nhân, ta đã trở về. Vừa tới Konoha, Chūtetsu Senmei liền lập tức nói đệ tam Hokage nơi này báo cáo. Nhìn thấy Chūtetsu Senmei, đệ tam Hokage sắc mặt hết sức khó coi, là cá nhân liền biết. Chūtetsu Senmei đơn độc mang theo Kimimaro rời đi Konoha, tuyệt đối không làm chuyện tốt mà một mực Chūtetsu Senmei là đi bình thường trình tự xin nghỉ ra. Ngoài, đệ tam Hokage cũng không có bất kỳ lý do gì ngăn cản Chūtetsu Senmei, hơn nữa coi như đệ tam Hokage ngăn cản, Chūtetsu Senmei cũng có thể sử dụng phi lôi thần thuật. Rời đi Konoha chuyện như vậy trước đây cũng không phải là không có trải qua. Hokage đại nhân nhìn qua sắc mặt không tốt lắm, là không phải gần nhất công tác quá bận, thể lực theo không kịp a? Chūtetsu Senmei có vẻ như quan tâm hỏi, cái này không nhọc ngươi bận tâm. Đệ tam Hokage không vui nói, đúng là ngươi, ra ngoài chơi một ngày, đều đi nơi nào? Cũng theo ta lão già này nói một chút, chính là đi ra ngoài tùy tiện đi dạo. Kimimaro cũng đã lâu không rời đi làng đi ra bên ngoài chơi. Có điều ninja trường học học tập cũng rất bận bịu, đi rồi đi liền dẫn hắn trở về. Chūtetsu Senmei cười nói, Kimimaro đứa nhỏ này thiên phú không tệ. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn đã có thể xin tốt nghiệp. Đệ tam Hokage có ý riêng nói rằng, người tốt nghiệp thời điểm, nhưng là so với Kimimaro còn nhỏ vài tuổi đây. Thực sự là hoài niệm vào lúc ấy a. Vào lúc ấy dù sao cũng là thời kỳ chiến tranh, chúng ta này bốn người ở bên ngoài liều mạng huyết chiến, không chính là vì Konoha tương lai có thể có một cái an ổn học tập hoàn cảnh sao? Chūtetsu Senmei nói rằng, nói không sai. Xem ra ngươi đã rõ ràng hỏa ý chí hàm nghĩa. Đệ tam Hokage mang theo vui mừng nói rằng, có điều Kimimaro đứa nhỏ này tiếp tục chờ ở ninja trường học, xác thực là có chút đáng tiếc, tốt nghiệp để hắn đi chấp hành làm cỏ, tìm đồ vật, chăm sóc vật những nhiệm vụ này sao? Nói tới chỗ này, Chūtetsu Senmei bật cười lắc lắc đầu, những nhiệm vụ này, Chūtetsu Senmei hoàn toàn không biết tồn tại ý nghĩa ở nơi nào. Cảm giác chấp hành những nhiệm vụ này ninja, hoàn toàn trở thành bảo mẫu, công nhân loại này nhân vật, mất đi ninja nên có đẹp trai cùng thần bí, cho dù muốn tôi luyện người mới, cũng có thể tìm một ít gần như nhiệm vụ a. Ha ha, hiện tại người mới, đều là như thế tới được. Đệ tam Hokage cười ha ha nói, nhiệm vụ nhìn tuy rằng đơn giản, nhưng cũng có thể rất tốt tôi luyện ninja tố chất. Đem ở ninja trường học học tập đến đồ vật ứng dụng đến trong hiện thật, kỳ thực ta còn thực sự có chút ước ao bọn họ. Dù sao ta mới vừa tốt nghiệp thời điểm, liền muốn khắp nơi giết người đây. Chūtetsu Senmei nhìn đệ tam Hokage, nhẹ giọng nói, có điều ta nghĩ Kimimaro nên không muốn chấp hành những này lung ta lung tung nhiệm vụ đi. Ồ, vậy hắn muốn làm cái gì? Đệ tam Hokage tò mò hỏi, hắn thường thường nói với ta, ám bộ ninja thập phần đẹp trai, tương lai lớn rồi cũng nhất định phải gia nhập ám bộ. Vì là Hokage đại nhân hiệu lực, Chūtetsu Senmei ánh mắt nhìn thẳng đệ tam Hokage, lấy bình tĩnh ngữ khí tự thuật đạo ám bộ. Đệ tam Hokage khẽ quát một tiếng, trong lòng lập tức cảnh giác. Chūtetsu Senmei, người tày cũng thân đến quá dài. Thậm chí ngay cả ám bộ cũng phải nhúng tay. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.